Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 621, 2v2. Hội sẽ không quá mức phận. Ăn mặc một thân giày đặc áo lông, rõ ràng lạnh muốn chết, trong vẫn còn cầm lấy kem ly. May mà Dương Ngự chính mình không ăn, nhìn Bratini ăn. Miss Matthews cùng Tozerpi cũng không thể ăn lạnh như vậy đồ vật. Dương Ngự mua một chút canto nấu. Miss Matthews một cái cá viên tử. Tozerpi một cái cá viên tử. Thêm giờ canh nóng, đó chính là vô cùng tốt. Chỉ là, Dương Ngự cái này liền trở nên kỳ quái hơn. Trái cầm lấy bốc lên khí lạnh kem ly. Phải cầm lấy bốc lên nhiệt khí canto nấu. Bratini ăn rất hăng say, đầu lưỡi vòng quanh sô-cô-la thè lưỡi ra liếm một vòng về sau, lộ ra ngu ngơ hưng phấn biểu tình, vì vậy cầm tất cả đại kẻ phản bội đụng lên đi. Mèo, địa bắt đầu ăn, Dương Ngự ngược lại dùng ghi chép lại Bratini ăn truyền bá. Đồng thời bên kia, cầm Miss Matthews cùng Tozerpi ăn cá lớn viên thuốc bộ dáng cũng ghi chép lại. Đến lúc đó chia Tiểu Ngọc, để cho Tiểu Ngọc đi dùng những video này lợi nhuận món tiền nhỏ tiền. Dương Ngự ở chỗ này, dù sao có người trả tiền, hào hào hưởng thụ tại Tokyo thời gian là tốt rồi. Anh, Miss Matthews ăn viên thuốc bị phỏng đi bộ dáng, cũng bị Dương Ngự ghi chép lại. Há hốc mồm nong nóng bị phỏng thổi một chút khí, bờ môi dường như đều sưng lên. Miss Matthews mới không cần này xấu mặt một màn cho ghi chép lại. Cầm lấy Dương Ngự tóc tức giận khí. Được rồi. Cho ngươi xóa bỏ. Dương Ngự như ý liền phát tại Dương Tiểu Ngọc trong email. Sau đó chính mình đây xem nhiều lần điểm kích. Ấn vào, xóa bỏ. Tựa hồ bây giờ thiên khí còn chưa đủ lạnh, Bratini cũng không có từ trong miệng phun ra ai bim, ngược lại là đại kẻ phản bội thượng gián kem ly có chút hóa. Nozawa, trước tìm nghỉ ngơi địa phương, phụ cận tửu điếm, hôm nay liền đến nơi đây, ngày mai lại tiếp tục dẫn ta dạo chơi. Buổi tối ngươi có khác cái gì an bài, không cần cùng ta nói, chính mình đi là được. Đúng. Thẻ điện thoại ngày mai cho ta mang một chương. Có chuyện liền đánh ta hiện tại cú điện thoại này. Bất quá ta buổi tối không hy vọng có người quấy rầy. Ngày mai tới một chỗ ăn điểm tâm. Dương Ngự nói. Hảo, biết, Hàn Lập đại nhân. Nozawa Tín Lang lập tức gật đầu. Đồng thời cầm lấy đặt trước hảo tửu điếm gian phòng. Chỗ địa phương tuy không phải là tốt nhất phòng cho Tổng thống. Thế nhưng như cũ rất lớn rất rộng mở. Kế tiếp, chính là đáp ứng cùng Rigirok khai mở đen chơi game thời gian. Dương Ngự sọ não có đau một chút. Hắn cũng không có cao mậu như vậy có một cái thâm niên cao cấp computer người chơi Tentacruel. Tentacruel thậm chí chính mình một cái Pokemon cũng có thể thao tác ngũ đài tử. Trực tiếp năm giấy, ưu tú không được. Cho nên Dương Ngự liền sẽ bị Rigirok phun rau. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi có thể hay không đánh giá a? Giúp đỡ yêu không giúp kém. Đừng tiễn, ngươi mau đưa đối diện thượng đơn dưỡng thành đa. Ngươi đừng đi lên đưa a. Nhìn một chút ta chỗ đứng được hay không? Ngươi đưa nhanh như vậy, ta đánh như thế nào? Đưa chậm một chút, ca, ta gọi ngươi ca được hay không? Đưa chậm một chút. Ca, ngươi còn là ấn B khóa A. Chúng ta 4-5. Đây đại khái là Dương Ngự từ trước tới nay tối nghẹn khuất thời điểm. Đánh Pokemon đối chiến cái gì cũng không có đắc vấn đề. Chơi game, ngược lại trở thành cự vấn đề lớn. Ngày mai những người muốn hướng ta phát ra khiêu chiến. Các ngươi chờ, xem ta đem các ngươi tất cả đều sát. Dương Ngự tâm nghẹt lấy một cỗ ác khí. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi không nhìn thấy chúng ta đoàn đánh thắng mà. Ở nhà đứng làm gì? Đi tới đường thủ binh tuyến. Tới. Tokyo Pokemon Đại học. Hội học sinh, Hasegawa Quân, hôm nay trong trường học tựa hồ xuất hiện một cái có người. Hắn cư nhiên cũng có Dratini, bất quá cũng không giống như là trường học của chúng ta đệ tử. Bằng không những cái kia nữ sinh hẳn có thể nhận ra hắn. Kudo Kiều dùng giấy khăn lau lau hình, tròn kính mắt, sau đó tinh xảo địa đeo lên. Cười ngẩng đầu nhìn nhất nhãn cái kia một mực bãi lộng Pokebo người. Có Dratini cũng không có nghĩa là thực lực cường đại, mà chỉ có thực lực cường đại người tài năng thủ được chính mình Pokemon. Bất quá, ta hiện tại đối với hắn cũng không có cái gì hưng. Ngược lại đối với gần nhất Pokemon Contest quán quân ban thưởng chiêu thức học tập, rất có hưng. Hasegawa Chí Bác đứng dậy, đem Pokebo nắm trong lòng mình. Kudo Kiều khóe miệng cười cười. Như thế nào, Hasegawa Quân cư nhiên cũng sẽ nhân từ sao? Hasegawa ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, sau đó quanh thân bầu không khí rồi đột nhiên ngưng tụ. Ta cũng không có nhiều như vậy nhân từ đi quản những cái kia không quan trọng sự tình. Gần nhất còn là tỉ mỉ nghiên cứu như thế nào cầm đến Pokemon Contest quán quân a. Bí mật lực lượng, mặc dù tại Pokemon Contest cảm giác là một cái lòe loẹt chiêu thức học tập. Thế nhưng, nếu như nhân viên nhà trường lấy ra, vậy khẳng định liền có kia có ít địa phương. Vậy ta liền phái người đi thăm dò ngọn nguồn. Chúng ta nói có người trông thấy người kia cũng báo danh Pokemon Contest. Mấy ngày nay có lẽ sử dụng tại trường học của chúng ta phụ cận. Kudo Kiều đánh một cái búng tay, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, bước chân dừng lại, ý vị thâm trường địa mở miệng. Nói không chừng Hasegawa Quân tại Pokemon Contest cũng có thể gặp hắn. Hasegawa không có trả lời, là tự mình một người lẳng lặng tại chỗ ngồi thượng trầm tư. Pokemon Contest cùng Pokemon đối chiến cũng không giống nhau. Cũng không phải thực lực cường đại huấn luyện ra liền nhất định sẽ thắng hạ Pokemon Contest quán. Quân muốn đem chiêu thức, uy lực cùng huyễn lệ trình độ hoàn mỹ địa kết hợp lại. Tại hoa lệ thi đấu sự tình đối kháng vừa muốn lấy được ưu thế. Cho nên hẳn là dùng cái dạng gì chiêu thức tổ hợp nha. Hasegawa chặt chẽ cau mày, vuốt ve này từng mai Pokebo. Dương Ngự Quân đi tham gia Tokyo Pokemon Đại học Pokemon Contest, báo danh sử dụng danh tự là Hàn Lập. Lily Sakura nghe được Nozawa Tín Lang báo cáo, sắc mặt vô cùng cổ quái. Hàn Lập danh hào, nàng làm sao có thể hội chưa quen thuộc. Lúc ấy sớm đi đến Hoa Quốc chú ý cả nước giải thi đấu có thực lực tuyển thời điểm, Hàn Lập đã tiến nhập Lily Sakura trong tầm mắt. Thế nhưng là Lily Sakura đều đi Thanh Vân Đại học điều tra, nào có cái gì Hàn Lập này số một người. Về sau bí mật này công bố, Thanh Vân Đại học Hàn Lập cùng Dương Ngự liền đều là một người. Đây quả thực để cho Lily Sakura có một loại năm cái đại thảo cảm giác. Chỉ có thể nói, Dương Ngự Quân, thực hội chơi, khác tình huống đâu này. Lily Sakura xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục hỏi, dự tính ngày mai Tokyo Pokemon Đại học sẽ có một đám huấn luyện gia hội tới khiêu chiến Hàn Lập. Đại nhân, Hàn Lập đại nhân đã vào ở tửu điếm. Cái khác, liền không có việc khác tình. Nozawa Tín Lang hồi đáp, Lily Sakura cũng không có khác nghi hoặc. Dương Ngự Quân mới từ Hoa Quốc ngồi bay tới, xác thực hẳn là điểm tâm sáng nghỉ ngơi, chỉ bất quá nàng tuyệt đối không nghĩ được Dương Ngự bây giờ là tại trong quán rượu chơi game, hơn nữa bị chính mình Pokemon dùng chiến tích cùng chó bài nhục nhã. Biết có cái gì khác tình huống, nhớ rõ kịp thời báo cáo. Tokyo Pokemon trong đại học những người kia cũng nên tiếp nhận vừa hạ xuống tự nước khác ra huấn luyện ra đòn hiểm. Hy vọng bọn họ không muốn khóc lên. Dương Ngự Quân có thể là phi thường am hiểu đánh khóc huấn luyện ra. Lily Sakura nói trong chốc lát, cảm thấy chuyện này tựa hồ không nên cùng Nozawa nói, nhưng điều này cũng không trọng yếu. Dù sao ngày mai tại Tokyo Pokemon Đại học đối với chiến trường chính là Nozawa, liền có thể tận mắt thấy Dương Ngự Quân lợi hại. Nozawa Hín Lang cảm thấy Lily đại nhân nói lời vô cùng có đạo lý. Hiện tại Tokyo Pokemon Đại học, thực lực cường đại nhất đệ tử huấn luyện ra cũng không trong trường học, mà là tại cùng Lily đại nhân một đoàn người tại Lara Sĩ trên núi. Còn thừa những cái kia tinh anh huấn luyện ra, hoặc là quản lý hội học sinh huấn luyện ra. Nozawa Tín Lang khẽ cắn môi. Hắn ngày xưa một cái Pokemon đang ở đó phó hội trưởng Kudo trên cầu. Tốt nghiệp ở Tokyo Pokemon Đại học là Nozawa đáng tự hào sự tình. Thế nhưng, cũng là thống khổ cùng thương tâm chi địa. Chiêm chiếp, bằng, dấu lớn Natu duỗi ra chính mình cánh lau lau Nozawa Tín Lang khóe mắt. Nữ quay thân tử, để cho lông vũ cầm tiểu tiểu nước mắt đều hấp thu quang. Luôn là muốn qua, không phải sao? Hàn Lập đại nhân, ngược lại là một cái rất không đồng nhất người đâu. Nozawa Tín Lang nhìn xem treo ở trước mặt mình áo lông, nhìn lại trên người mình băng lãnh âu phục. Chiêm chiếp, Natu trong ánh mắt lóe ra thần bí cũng không ai biết hào quang. Natu có thể như con cú mèo hút hút như vậy trợ giúp truy tung Pokemon cùng huấn luyện ra, nhưng là có bản thân bất khả tư nghị năng lực. Nó có một loại vô cùng kỳ lạ cảm giác, chỉ cần mình ngoan ngoãn cho kia một cái Mystery Vus cùng Togepi đương tiểu sủng vật, lấy lòng trùng lưỡng, tương lai dường như đều có thể phát đạt đồng dạng. Cứ như vậy vui sướng quyết định, Natu muốn đương vui vẻ tiểu thè lưỡi ra liếm chó. Chỉ tiếc chính mình một chủ nhân dường như còn chưa ý thức được cái gì. Thế nhưng, không có liên quan, Natu sẽ cố gắng tại Mystery Vus đại lão cùng Togepi đại lão trước mặt biểu hiện hào hào. Đến lúc đó, chính mình một chủ nhân tự nhiên mà vậy liền minh bạch chiêm chiếp. Một giấc này Dương Ngự ngủ được rất thoải mái, Rigirok cũng nghỉ ngơi rất thoải mái. Dương Ngự ngay từ đầu thật không biết Rigirok muốn cụ thể sung bao nhiêu điện. Thẳng đến tại thuê trong nhà ngốc một buổi tối về sau, ngày hôm sau tỉnh lại chủ nhà trực tiếp giết đến cửa nhà. Cả đêm thiếu nợ gần 5-6 vạn Pokemon tệ điện phí. Đây còn là Rigirok đã dùng nhỏ nhất công suất xác. Giáp Cannon lần này, tối thiểu có làm mất Dương Ngự gần 100 vạn Pokemon tệ. Bởi vì muốn tràn ngập năng lượng, Dương Ngự muốn hoa số này giá trị điện phí. Quan trọng hơn là, Dương Ngự vẫn không thể để cho cá ướp muối vương vội tới Rigirok một phát Thunderbolt. Rigirok xác, chú ý là, nhai từ từ chậm nuốt, tiến hành theo chất lượng. Còn muốn có trò chơi sinh động, lúc này mới có thể đã tốt muốn tốt hơn. Đánh ra tốt nhất giáp Cannon, dù sao có người trả tiền. Không sung ngu sao mà không sung. Quan trọng hơn là, Lily Sakura nhất định sẽ lý giải Dương Ngự tại sao lại tiêu phí nhiều như vậy điện phí. Lại nói, một ngày mấy vạn khối món tiền nhỏ tiền mà thôi, cũng mấy trăm vạn, Dương Ngự nếu một lần để cho Rigirok trực tiếp sung cái đủ. Vậy không có cách nào khác cùng này Trương Trường Kỳ cơm phiếu một chỗ vui sướng chơi đùa. Cái gì gọi là Trường Kỳ? Trường Kỳ muốn chính là tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, tựa như sung khấu trừ tệ đồng dạng, một lần sung 1.000, không nên không được, khả năng có phần quý, nhưng một ngày sung một lần sung 50 khối, liên tục sung một tháng, không phải là 1.500 đi. Rigirok trí tuệ hạch tâm đương nhiên hiểu đạo lý này, cho nên nó cũng không có quá mức. Vừa vặn sung 99.999 điện phí. Không được 10 vạn mà thôi rồi, đáng tiếc sung cái 5-6 ngày liền có thể tràn ngập. Có phải hay không nên suy nghĩ tới khi nào làm đặc biệt sao một pháo? Dương Ngự sảng khoái tinh thần. bọc sách trên lưng ba lô nhỏ, nên đi đánh tiểu bằng hữu. Ngày hôm qua lại là cả đêm bị Rigirov phun rau. Dương Ngự cảm thấy chuyện này không thể nhẫn nhịn a. Hàn Lập đại nhân, là như thế này, ta tại Lily đại nhân dưới sự trợ giúp từ Tokyo Pokemon Đại học hội học sinh trong nhận được tin tức. Có một đám huấn luyện gia muốn chuẩn bị khiêu chiến ngài. Hơn nữa chủ yếu là lấy 2v2 Pokemon phối hợp hình thức 2v2. Này, hội sẽ không quá mức phận. Dương Ngự lẩm bẩm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.